Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được có lần sau để ta biết mạng các ngươi sẽ không còn. Một người mặc đồ đen nói, phía trước là màn hình là Team Rocket, vâng chúng tôi biết rồi thưa ông, Kojiro mà Musashi nói, xém tí nữa là mạng của họ đã không còn, may mà thằng nhóc con đó vẫn còn sống, làm tiếp nhiệm vụ đi. Dạ thưa ông, được rồi đừng giận mà Pikachu. Satoshi ngồi trên ghế ở trung tâm Pokemon năn nỉ Pikachu, vì chuyện lần trước cậu đi mà không mang theo Pikachu để bị thương đến giờ Pikachu vẫn còn giận. Pika Pika Pi, không có lần sau đâu đấy. Lần này Pikachu thấy vậy cũng tạm thời bỏ qua. Em nói với nó làm gì? Giraffe bên cạnh nói, càng lúc càng quá mà. Không sao đâu Giraffe, Pikachu lo cho em mà. Cậu cũng chịu thua với Pikachu và Giraffe. Kasumi và anh Takeshi vẫn chưa về sao? Cả hai người đó đã đi mua vật dụng để lên đường. Chắc là sắp về rồi. Họ đi cũng đã lâu rồi. Vừa nhắc thì cả hai đã về. Để cả hai đợi lâu rồi, chúng ta lên đường đi. Takeshi cùng Kasumi về nói. Lần trước chuyện Satoshi thật sự hù cả hai, may mắn là hôm sau Giraffe đã đưa Satoshi về. Nghỉ thêm vài hôm để Satoshi hoàn toàn khỏe, hôm nay mới lên đường. Được, chúng ta đi thôi. Pika Pikachu, thành phố mà cả nhóm hướng đến là thành phố Kikyo, một đoạn đường ngắn thì sẽ đến thành phố, cũng đi đã lâu rồi mới gặp được thành phố, thấy rồi kia là thành phố Kikyo, nhóm đã đứng trước thành phố này rất đông đúc người, ở đây cũng có nhiều huấn luyện viên vì có một hội quán ở thành phố này. Chúng ta đến trung tâm Pokemon đi, cả nhóm nhờ cô Joy chăm sóc Pokemon xong thì đi ăn chưa? Ăn nhiều chút, Giraffe ngồi bên cạnh lấy rất nhiều thức ăn cho cậu, đứa nhỏ cần bồi bổ, bằng tuổi với Kasumi mà cậu còn thấp hơn Kasumi. Em ăn không hết đâu, thật sự rất nhiều rồi, bao tử nhỏ của cậu không chưa nổi nữa. Em cũng ăn đi Kasumi, Takeshi gắp cho Kasumi còn đang chố mắt nhìn hai người trước mặt. Từ khi trở về hình như Giraffe và Satoshi càng thêm thân mà hình như hơi có gì đó thì phải. Em đến nhà thi đấu của thành phố Kikyo không Satoshi? Takeshi hỏi, Pika Pika Pi, nghe được chiến đấu là Pikachu hào hứng, được tớ hiểu mà, vâng ăn chưa xong chúng ta đến đó đi ạ, cậu biết, Pikachu không thể nào bỏ qua mà. Cả Lizarden và Karyu cũng rụt dịch rồi, suốt ngày hiếu chiến, Giraffe nhéo hai tai của Pikachu, xin chào tôi là Satoshi của thị trấn Masara, xin hỏi có ai không? Đứng trước cửa hội quán cậu kêu, cậu đến thách đấu sao? Một thanh niên nói, anh ta mặc một bộ kimono dành cho nam màu xanh. Trông rất truyền thống, dạ phải, Pika Pikachu, tôi Hayato là chủ hội quán này, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Hayato nói, dẫn mọi người vào sân đấu, quy tắc là hai Pokemon bên nào không còn khả năng chiến đấu thì kết thúc. Tôi đã rõ chủ hội quán chuyên về hệ bay, mà trong tay cậu cũng có hai Pokemon chuyên về hệ bay Lizarden và Karyu dễ dàng giành chiến thắng, đương nhiên không kể đến Mewtwo cực kỳ mạnh của team. Đây là huy chương đôi cánh, chúc mừng em. Hayato đưa cho Satoshi huy chương, cậu nhóc này rất mạnh, chính anh cũng thấy vậy, quả nhiên là nhân tài không đợi tuổi. Zardon, Kai, Lizarden và Karyu vui mừng vì chúng đã giúp chủ nhân giành được huy hiệu đầu tiên của vùng Johto. Pika Pika Pi, Pikachu giận dỗi vì không được ra trận, vẫn còn lần sau mà Pikachu, cậu nói, được rồi không được cao nhau. Giraffe nắm Pikachu kéo ra. Chúc mừng em Satoshi, anh không quên chúc mừng Satoshi giành được huy chương, dù nó cũng chả có lợi ích gì trong cuộc du hành. Chúc mừng Satoshi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Pokemon của Satoshi lại mạnh thêm nữa rồi, chúng càng mạnh thì mọi người càng yên tâm khi đấu với hắc ám năng lượng. Vậy chúng ta lên đường đến thành phố tiếp theo thôi, thành phố Hiwada. Được, chúng phải đi qua một thung lũng mới có thể đến thành phố Hiwada. Takeshi nhìn bản đồ nói. Thung lũng đó có gì sao anh Takeshi? Kasumi hỏi, à nơi đó là nơi các Lizarden rèn luyện để mạnh hơn. Takeshi nói, vậy chúng ta đến đó đi. Satoshi nói, chắc Lizarden của cậu thích lắm. Pika Pikachu, à, vì không để ý dưới chân nên cậu bị vấp phải cành cây. Nhưng cậu chưa chạm đất thì Giraffe đã đỡ được. Em phải cẩn thận, Giraffe nhắc nhở, được, cậu đỏ mặt cúi đầu để Giraffe không nhìn thấy. Sao lại vậy chứ, sao lúc nãy tim đập nhanh thế? Pika Pikachu kêu cậu, à được tớ bế cậu đây. Satoshi hoàn hồn bế Pikachu, tiếp tục lên đường, bùm bùm, một đòn tấn công đánh vào nhóm khi nhóm mất cảnh giác. Ai làm thế? Kasumi hỏi, sao lại tấn công họ? Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, Team Rocket còn chưa kịp nói xong thì đã bay lên trời. Vừa nhìn thấy Team Rocket là Zireb đã muốn phanh thây chúng. Nếu không phải chúng đứa nhỏ cũng không bị thương. Nhanh thế sao? Takeshi nói, Zireb ghi hận đám người kia rồi. Lên đường tiếp đi, Zireb mặt lạnh không chút cảm xúc kéo Satoshi rời đi. Chắc đêm nay phải ngủ bên ngoài rồi, chúng ta không đến kịp thung lũng của các Lee Garden. Trời đã ngã về chiều mà nhóm vẫn chưa đi đến đâu. Takeshi đành phải bảo cắm trại qua đêm. Cả nhóm ăn tối xong thì về lều ngủ, Kasumi một lều, Takeshi một lều, Zireb thì không bao giờ xa Satoshi nên hai người một lều. Chuyện gì vậy? Kasumi nghe tiếng kêu bên ngoài, nên ra khỏi lều. Xung quanh có tiếng gì đó kêu lên, Kasumi đi theo tiếng kêu đó để tìm hiểu xem có việc gì. Ngươi, Kasumi kinh sợ nhìn thứ trước mắt, nó là một vật không có hình dáng, nhầy nhụa kinh dị. Chúng chạy về phía của Kasumi. Kasumi la lên, cô muốn chạy nhưng cơ thể cứng đơ không thể cử động. Anh Takeshi, Satoshi, Zireb cứu tớ. Kasumi chỉ hy vọng mọi người nghe được. Mewtwo xuất thần, ngay lúc tưởng như vô vọng một giọng nói quen thuộc vang lên. Mewtwo dùng xuất thần đúng lúc đem Kasumi ra khỏi nơi đó. Em có sao không Kasumi? Takeshi lo lắng, nếu họ đến trễ một lúc thì đã nguy hiểm lớn. Hình dạng của nó, Zireb nhìn vật thể trước mắt. Hắc ám năng lượng, cậu chỉ có thể cảm nhận như vậy. Lúc nó muốn tấn công đợt nữa, Mewtwo và Zireb liền liên thủ ngăn chặn. Em mau phong ấn nó đi. Zireb bảo cậu tập trung năng lượng để tìm ra tâm điểm của nó. Rất nhanh liền tìm được chỉ vì mãi tấn công Zireb và Mewtwo mà chúng bỏ qua sơ hở. Tạo điều kiện cho Satoshi đến gần phong ấn. Rất nhanh liền phong ấn được hắc ám năng lượng quái dị này. Tốt rồi, đừng sợ em đừng sợ. Takeshi nói với Kasumi, cậu không sao chứ? Satoshi đến hỏi, không sao, thấy bạn bè bên cạnh Kasumi mới đỡ sợ hơn. Satoshi còn tính nói gì đó thì có tiếng già nua vang lên. Sao các cháu lại lạc vào đây? Một bà lão xuất hiện, chắc là do con hô hô này làm rồi. Một con hô hô xuất hiện bên cạnh bà ta. Dạ chắc là do nó mà chúng cháu đi lạc. Takeshi giấu giếm, để ta đưa các cháu ra. Chắc là con hô hô đưa Kasumi đến đó lại vô tình gặp phải hắc ám năng lượng. Satoshi nói, may mắn Zireb phát hiện ra và mọi người đến kịp. Tớ xin lỗi vì gây phiền phức cho các cậu. Kasumi nói, lần này cô gây rắc rối rồi. Không phải do cậu mà cậu không sao là tốt rồi. Satoshi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm đến nhà bà lão nghỉ một đêm đến sáng thì từ biệt lên đường đến thung lũng của các Lee Garden. Một chép nhạt quá mà. Spoil, ho, âu hay Lugia comeback trước, bộ ba thần điểu hay bộ ba thần thú, chờ diễn biến nhé, cách chương.